Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, trang 126. Lúc này đây, vĩ đại thủy thần nghe được hắn cầu nguyện. Thủy nguyên tố rốt cuộc ngưng tụ, tích, giọt mưa tiểu bọt nước. Lọt vào nước ấm hồ, phụt, Ivy nhịn không được cười ra tiếng, Thư Lê mặt đỏ lên. Cảm thấy thẹn đến tưởng ngón chân moi mặt đất, Anna duỗi chỉ ninh trụ Ivy cánh tay. Mắt lé chừng hắn, sao lại có thể cười nhạo tiểu bằng hữu đâu. 5 tuổi tiểu tể tử mới vừa học ma pháp, có thể suy một ra ba. Học đi đôi với hành, tương đương lợi hại, tuy rằng chỉ ngưng tụ một giọt tiểu bọt nước, nhưng có chút ít còn hơn không? Không phải sao? Không hổ là vương chúc phúc quá tiểu yêu tinh, dũng cảm lại thông minh, quá chọc người yêu thích, Ivy cánh tay bị ninh, há mồm tưởng ngao ngao kêu, đột nhiên tiếp thu đến xia tử vong chăm chú nhìn, ngoan ngoãn mà câm miệng, Spirion. Ta giúp ngươi, Batno nắm lấy ma pháp trượng, nhắm ngay nước ấm hồ niệm chú. Vĩ đại thủy thần Hildani Gerti, ta là yêu tinh rừng rậm Batno, thỉnh cầu ngài mệnh lệnh thủy chi nguyên tố ngưng tụ đến ta bên người. Vì ta mang đến sạch sẽ dùng để uống thủy, tí tách là một giọt tiểu bọt nước, à. Batno gãi gãi đầu, hoang mang mà nói, ta giống như cũng không được. Hai cái thủy hệ tiểu ma pháp học đồ bỏ mình, Dicio là hỏa hệ, Enzo là quang hệ, bọn họ lòng có dư mà lực không đủ, Thư Lê xin lỗi mà nhìn Kumandi. Thực xin lỗi, ta ma pháp quá không xong, Kumandi không thèm để ý nói. Không quan hệ, hắn là phong hệ, cũng giúp không được vội, Thư Lê quay đầu nhìn về phía 3 vị thành niên yêu tinh. Bọn họ bên trong, có hay không thủy hệ ma pháp sư đâu. Xia tiếp thu đến tiểu bằng hữu xin giúp đỡ ánh mắt. Nhàn nhạt nói, ta là quang hệ, Ivy đầu ngón tay toát ra một đoàn tiểu ngọn lửa. Ta là hỏa hệ, Anna nhéo một cái hạt giống. Chiều Thư Lê chớp chớp mắt, ta là mộc hệ, Thư Lê kinh ngạc há mồm, hóa ra bọn họ này một đội. Không có một cái đứng đắn thủy hệ ma pháp sư, trách không được Kumandi đi bên dòng suối múc nước. Nguyên lai căn bản không ngóng trông hắn cùng bắt nô 2 cái tiểu thái điểu, hắn ủ rũ cụp đuôi. Liền tiểu hoa quan biến phát kẹp đều mất đi ánh sáng, sớm biết rằng. Hắn liền nhiều mang điểm nước, ai nha nha, tiểu gia hỏa không cần khổ sở a. Ivy duỗi tay một sờ túi chữ vật. Từ bên trong lấy ra một đại xô nước, hào phóng mà bãi ở trên cục đá. Tới, tùy tiện dùng, ra cửa bên ngoài, như thế nào có thể không nhiều lắm mang một ít dùng để uống thủy đâu. Thư Lê bếp lò có dùng võ nơi, rốt cuộc thiêu thượng nước ấm, hắn ngồi ở bếp lò trước chờ nước nấu sôi. Sau giờ ngọ gió nhẹ thổi qua, lệnh người mơ màng sắp ngủ. Tư, hắn cho rằng nước nấu sôi. Tinh thần rung lên, chuẩn bị quan bếp lò. Đột nhiên, một cái cổ quái sâu thật lớn đầu xuất hiện ở hắn trước mặt. Cùng mũi hắn chỉ cách xa nhau 10 cm, Thư Lê hoảng sợ mà đồng tử động đất, chương 54 một cái. Sâu lông đây là một cái sâu lông, toàn thân xanh biếc. Cả người trường mao, bụng hạ nhiều đủ. Trên đầu có 4 con mắt kép, miệng hình như hoa lan, một co một rút, tựa hồ đang ở nhấm nuốt mỹ vị đồ ăn, Thư Lê sờn tóc gáy. Trừng lớn đôi mắt, cả người cứng đờ, cùng sâu lông 4 con mắt kép đối diện, không dám động, căn bản không dám động, làm tiểu yêu tinh. Hắn đương nhiên gặp được quá đủ loại côn trùng, đáng yêu giáp xác trùng. Mỹ lệ con bướm. Cần lao ong mật, xinh đẹp chuồn chuồn, phun ti con nhện chờ, nhiều không kể xiết, nhưng mà, này đó côn trùng cơ bản sẽ không xuất hiện ở yêu tinh cư trú trong phạm vi. Cho dù có, cũng sẽ bị thành niên yêu tinh đuổi đi, để ngừa ra bạc đến tiểu bằng hữu, đi vườn trái cây thải quả tử khi. Tiểu yêu tinh nhóm sẽ đặc biệt chú ý côn trùng thường xuyên lui tới địa phương. Tận lực tránh đi, nếu gặp được xinh đẹp con bướm, sẽ vui vẻ mà cùng chúng nó chơi đùa, đến nỗi sâu lông. Con bướm ấu niên kỳ, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, giờ này khác này. Hắn thế nhưng cùng một con sắc thái tươi đẹp sâu lông mặt đối mặt. Khủng bố đến cực điểm, sâu lông tựa hồ đối hắn rất tò mò. Oai một chút đầu, mở ra hoa lan miệng, lộ ra bên trong đỏ tươi khoang miệng cùng rậm rạp tế nha, thư lê đại kinh thất sắc. Mắt thấy sâu lông muốn công kích chính mình, cái khó ló cái khôn. Lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ từ nhẫn chữ vật móc ra ma pháp trượng. Dùng sức mà thọc hướng sâu lông, ngạnh sinh sinh mà đem nó đẩy ra đi mười mấy centimet xa. Phong, phong, phong, thổi thổi thổi thổi, phi a, hắn trong đầu trống rỗng. Ngày thường học ma pháp chú ngữ, giờ khắc này đã quên cái tinh quang. Phong thần tên thật là cái gì? Tất cả đều ném đến chảo hoa quốc đi, không biết có phải hay không hắn tiếng gào nổi lên tác dụng. Sâu lông lại lui về phía sau 2 cm, đồng thời. Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên, phong chi nguyên tố. Thỉnh vì ta mang đến hăng hái chi phong, đuổi đi khách không mời mà đến, chú ngữ rơi xuống. Trống rỗng xuất hiện một cái nho nhỏ gió lốc. Cuốn lên cái kia màu xanh lục sâu lông, mang lì cục đá, lọt vào phụ cận lùm cây chung, biến mất không thấy, thư lê một mông ngồi dưới đất. Nghĩ mà sợ đến cả người run rẩy, ô oa oa dã ngoại rừng rậm hảo nguy hiểm. Liền một cái sâu lông đều có thể khi dễ tiểu yêu tinh, 5 năm trước hắn bị đại bổn điểu mang tiến. Rừng rậm, vận khí thật sự hảo đến bạo lều. Bay một đường cũng chưa gặp được đáng sợ côn trùng ở yêu tinh rừng rậm. Côn trùng khả năng so ma thú nguy hiểm, ma thú có chỉ số thông minh. Sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa, biết ai dễ chọc, ai không dễ chọc. Gặp được yêu tinh thức thời mà lảng tránh, côn trùng tác bằng không. Chúng nó chỉ số thông minh không cao, gặp được so với chính mình hình thể tiểu nhân sinh vật. Bản năng nuốt ăn. Tỉ như vừa mới cái kia mau ớt. Thỏa thỏa mà đem hắn đương thành một mâm đồ ăn. Kumandi thu hồi ma pháp trượng. Ngồi xổm ở thư lê bên người. Duỗi tay vỗ vỗ hắn bối. Trấn an, đừng sợ. Chỉ là một cái bi gần điệp ấu trùng. Thư lê nuốt nuốt nước miếng. Thanh âm phát run mà nói. Nó miệng. Trương đến hào. Thật lớn. Đại đến có thể một ngụm nuốt ăn hắn. Nga, kỳ thật nó ở hướng ngươi chào hỏi. Anna thấy tiểu bằng hữu sợ đến run bần bật, trìu mến mà đem hắn ôm vào trong lòng ngực, dùng sức mà xoa xoa. Thư lê dần dần khôi phục bình tĩnh, cảm thụ được nữ tính mềm mại ôm ấp, bỗng chốc mặt đỏ lên, luống cuống tay chân mà tránh thoát, xoay người trốn đến Kumandi sau lưng. Lộ ra nửa khuôn mặt, xem xét Anna, tuy rằng nàng ôm ấp thực ấm áp. Nhưng là hắn ngượng ngùng chiếm nàng tiện nghi lạp. Hết chương.